Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, chương 72, đây là muốn bức người điên tiết tấu. Thật đúng là phiền phức a. Bị truyền tống đến một cái không biết tên không gian. Nhìn xem trước mặt hư vô. Dương Vân Bản bắt đầu suy nghĩ lần này thêm vào khảo hạch nội dung đến. Thật là, cái gì nội dung các ngươi ngược lại là nói a? Đánh quái, tầm bảo, định lực, tối thiểu nói một tiếng a. Từng cái so với ai khác đều giữ bí mật. Cần thiết hay không? Đang nghĩ đến, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đạo không gian chi môn. Bất thình lình xuất hiện để Dương Vân bắt đầu hơi nhấc lên một tia hứng thú. Đề mục này hẳn là tại không gian chi môn đằng sau đi. Thực tế đoán không ra xuyên qua sau đó sẽ có cái gì kinh hỉ chờ đợi mình. Trong lòng có một tia nghi hoặc một tia thấp thỏm, mang một chút phức tạp tâm tình. Dương Vân thở sâu khẩu khí về sau, đi thẳng vào. Nhưng mà đợi đến xuyên qua không gian chi môn về sau, Dương Vân triệt để ngây người. Chẳng lẽ nói là chính mình mở ra phương thức không đúng? Trước mặt cái này vàng óng ánh sáu cái bảo dương là cái quỷ gì? Đã nói xong thêm vào khảo thí đâu? Chẳng lẽ chính là mấy cái này bảo dương? Mấy cái bảo dương chẳng lẽ chính là lần này khảo thí đề mục? Nghĩ thật lâu không có đoán ra cửa nói. Dương Vân tạm thời tiến lên, trực tiếp mở ra gần nhất một cái bảo dương, làm minh bạch nội dung trong đó về sau. Ánh mắt của hắn vẫn là nháy a nháy, cả người lần nữa mộng. Giờ phút này Lăng Tiêu đài thượng, Lôi Minh ôm hai tay nói, ta cái này lôi thần tôi thể thần thông nhớ ngày đó thế nhưng là vì độ thiên kiếp tự hành sáng tạo. Lúc ấy trọn vẹn hoa ta 200 năm công phu mới hoàn thiện. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ vừa thành ta liền vừa lòng thỏa ý. Một thành nghe tới không cao, nhưng là cầm cao cấp như vậy thần thông để một cái tam tài cảnh đệ tử lĩnh ngộ. Cảm giác vẫn là làm khó chút. Bạch Hạc chân nhân nói, đổi một cái đệ tử tầm thường đến, dùng tam tài cảnh cảnh giới lĩnh ngộ 1% đã đúng là khó được. Bạch Hạc sư huynh, ngươi đừng quên chúng ta nghĩ thu thế nhưng là thân truyền đệ tử. Đã đại gia nói xong muốn dùng võ học thần thông khảo thí thiên phú của hắn ngộ tính. Ta Lôi Minh vì tuyển nhận đến một cái hài lòng đệ tử, xuất ra một chút hàng lậu cam tâm tình nguyện. Nếu ta chuẩn bị tuyệt học quá thấp, coi như bị hắn học xong cũng nhìn không ra hắn chân thực tài học. Kia cần gì phải, Lôi Minh sư đệ nói không sai. Ta bảo dương bên trong đồng dạng chuẩn bị một bộ tuyệt học. Phẩm chất cấp độ đồng dạng không thấp. Kiếm tiên hư huyền ở rượu nói. Mặc kệ lần này chiêu thu đệ tử được hay không được. Tạm thời coi như tiễn hắn lễ gặp mặt đi. Dù sao trăm năm qua, cho tới bây giờ không có một cái học sinh để ta như thế tâm động qua. Đừng nói cho chúng ta tựa như là đến thật giả lẫn lộn kia mà. Mộc đạo nhân bất mãn nói, đại gia lúc trước nói xong, mỗi người chuẩn bị một bộ độc môn tuyệt học, chờ hắn từng cái tu hành lĩnh ngộ về sau, ra liền đối với hắn tiến hành khảo thí, cùng ai độc môn tuyệt học tương tính tối cao, ai liền thu hắn làm đệ tử, cái quy củ này đều đừng quên, dạng này rất tốt, tránh cho các ngươi bọn này lão già không buông tha, phiền phức. Dạ Chiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tiếp tục chuyển hướng trung ương thủy kính phía trên. Nói là nói như vậy, thế nhưng là trong thời gian thật ngắn, hắn lại có thể nhớ kỹ bao nhiêu? Thiên hình đài Bùi Tử Thạch suy nghĩ nói, vạn nhất chúng ta cân nhắc không chu toàn, hoàn toàn ngược lại làm sao bây giờ? Không sao, Bạch Hạc chân nhân ngưng trọng nói. Tu hành mặc dù giảng cứu thiên phú tư chất ngộ tính, nhưng mọi thứ luôn có cái độ, nếu là hắn rõ ràng lĩnh ngộ không thành nhưng lại lòng tham không đáy. Con kia nói rõ cái này Dương Vân tâm tính không được. Có lẽ chúng ta có thể muốn cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. nhưng luôn có thể chứng minh hắn cũng không phải là chúng ta trong suy nghĩ lý tưởng đệ tử. Đám người nghe chi nhau nhau gật đầu, tạm thời nhau nhau thay đổi ánh mắt, sau đó nhìn chằm chằm thủy kính bên trong Dương Vân nhất cử nhất động. Cho tới thời khắc này, mở ra cái thứ nhất bảo dương sau, Dương Vân bỗng nhiên lau mặt một cái. Ma đàn, hoàn toàn bị hù đến, hung hăng rụi rụi con mắt, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nữa nha. Bảo dương bên trong có nhất môn thần thông, không tệ, phẩm chất cực kỳ ưu tú. Cái này so tại khảo tràng bên trong học những cái kia đệ tử cấp thấp tuyệt học cái gì loại hình, cường hoành gấp trăm lần nghìn lần. Trách không được lúc trước sáu người nói là phúc lợi, thật không lừa ta. Dương Vân lộ ra rõ ràng răng vui vẻ như cái hài tử. Quả nhiên khảo hạch thần mã thích nhất, ai lại nói khảo thí để người khó chịu, chính mình liền liều với hắn. Kích động sau một lúc, Dương Vân từng cái đem cái khác năm cái dương toàn bộ đánh mở. Khá lắm, thực sự toàn bộ đều là tuyệt học, có võ kỹ, có thần thông, phẩm chất đều là ưu đẳng hàng, tuyệt không trộn lẫn thứ phẩm. Hạnh phúc, trong lòng quả thực là muốn nứt nở hoa. Quá hạnh phúc, kích động một hồi lâu, Dương Vân bỗng nhiên ý thức được chính mình vẫn là tại trong khảo hạch. Khuyên bảo chính mình một tiếng phải bình tĩnh về sau, sau đó quyết định từng cái dò xét phát hiện các hạng thần thông tính thực dụng. Trước hết từ cái thứ nhất cái dương lôi thần tôi thể bắt đầu. Căn cứ thuật thăm dò biết được, cái này thần thông một khi luyện thành, vận dụng thời điểm, liền có thể lâm thời cải biến tự thân thuộc tính. Nếu là tu luyện song toàn, phổ thông lôi kiếp đều không thể tổn thương nhục thân mảy may. Khoa trương hơn chính là, cái này thần thông tu luyện tới cực hạn về sau, đồng dạng có thể rèn luyện vũ khí của mình. Ngẫm lại về sau cùng người đánh nhau thời điểm, trường thương hất lên lôi đình vạn quân, đây mới thực sự là nghiêu bức mang thiểm điện được không? Không nói lời gì, Dương Vân nhanh chóng ghi chép bảo dương trung sách bên trong khẩu quyết tâm pháp cùng thực chiến. Vận dụng kỹ xảo, xem một lần sau trực tiếp khoanh chân nhập định, bắt đầu nhanh chóng tại thân thể trong kinh mạch mô phỏng vận chuyển tâm pháp. Vẻn vẹn chính là thời gian một nén hương, môn thần thông này hắn đã hoàn toàn tu luyện tới đỉnh phong. Đương nhiên, dùng cảnh giới bây giờ thi triển cái này thần thông uy lực vô cùng cũng không sai. Có thể so ra mà nói cảnh giới quá thấp, tiêu hao quá lớn, hoàn toàn không đạt được thần thông nên có chân chính hiệu quả. Nếu là có thể đột phá thiên vị sau thi triển hiệu quả tuyệt đối càng tốt. Trước mắt, có thể coi như chính mình đòn sát thủ một trong tồn tại. Ống gây áo vung lên, Dương Vân cảm nhận được chính mình cả người đều ở vào lốp bốp thiểm điện bên trong. Cùng lúc đó, cỗ này thiểm điện còn không ngừng hướng trường thương trong tay phía trên lan tràn. Nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần, trong không khí đều là mang theo sắc bén liệt liệt hồ quang điện. Hài lòng, môn thần thông này ta thực tế rất hài lòng. Mà giờ khắc này tại Lăng Tiêu Đài sáu người triệt để đều là ngốc. Nhìn xem thủy kính bên trong hình ảnh, sáu người liền cùng hóa đá, thậm chí liền hô hấp đều là quên. Sau một hồi lâu, Lôi Minh cả người trực tiếp lâm vào điên trạng thái. Thiên tài a, không, là quỷ tài, gặp được quỷ tài a. Cả người hắn bỗng nhiên từ chỗ ngồi trực tiếp luồn lên, kích động nói năng lộn xộn. 200 năm lĩnh ngộ. Tiểu tử này, một chén trà thời gian, vẻn vẹn một chén trà thời gian. Nói như vậy, hắn vẫn là chạy đến Bạch Hạc chân nhân bên người, một phát bắt được Bạch Hạc chân nhân mánh khóe, nước mắt chảy ngang nói. Sư huynh, 200 năm a, tiểu tử này, một chén trà thời gian chẳng những lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, thế mà ngay cả vận dụng đều đạt tới đỉnh phong. Thế gian này có như thế kỳ tài. Trời ạ, sinh thời, ta phát hiện kỳ tài a. Bỏ qua Bạch Hạc chân nhân tay, Lôi Minh thậm chí trực tiếp đều là quỳ xuống trên mặt đất. Cũng không biết là thụ đả kích, cũng không biết là kích động. Tóm lại mặt của hắn hướng trên trời ngửa mặt lên. Một hồi khóc, một hồi cười. Những người khác nói cái gì hắn giống như đều nghe không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.